Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, nghi là phá quân. Cửa phịch một tiếng đóng lại, Tả Tiểu Đa vội ho một tiếng, nhìn xem một đống tiền nuốt ngụm nước bọt. Tới, mọi người đem lễ vật thu, ta đến phát, một người một phần đừng cầm lan lộn, mập mạp, người đem người cổ tịch lấy đi. Tần lão sư kiếm chừa cho hắn lấy ở chỗ này đi. Long Vũ Sinh đứng lên. Tả ca, số tiền này đều thuộc về ngươi. Chỉ đem đan dược phân một phần tốt. Chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu như không phải ngươi, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không tới xin lỗi. Cường giả vi tôn, xưa nay không chỉ nói là nói mà thôi. Vạn Lý Tú cũng là đứng lên. Không sai, Tả Tiểu Đa ngươi đem tiền thu cất đi. Đồng thời đem tâm cũng buông xuống. Cũng không phải là chỉ có bọn hắn có gia tộc. Nếu như bọn hắn muốn đối phó ngươi, người khác ta mặc kệ, ta là nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn xem cái này mỗi ngày bị Long Vũ Sinh đánh đầu heo mặt chó thiếu nữ, khóe miệng co giật một chút. Nhà đầu này thế mà còn có gia tộc. Người ta từ đầu đến cuối đều nói rồi không có ta phần. Ta cũng không làm cái kia mất mặt mũi sự tình. Tả Tiểu Đa nghĩa chính từ nghiêm, tranh thủ thời gian phân phát là đứng đắn. Các ngươi cũng không biết ta là nhiều đỏ mắt các ngươi. Tiền tài như cặn bã, khiến cái này cặn bã mau từ trước mắt ta biến mất. Cuối cùng vẫn nuốt ngụm nước bọt nói. Bất quá các ngươi về sau có thể tới tìm ta xem cái tướng cái gì sao. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, mọi người một trận cười vang. Càng về sau hay là Tả Tiểu Đa buộc Long Vũ Sinh cùng mình hỗ trợ. Lúc này mới đem tinh nguyên đan thuốc hệ số phân phát xuống dưới. Tiểu mập mạp Lý Thành Long Lý lão sư, lúc này đã sớm ôm đống kia cổ tịch mừng rỡ cười không lành miệng. Hiệu trưởng, một bên khác, Tần Phương Dương gió lốc đồng dạng vọt vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Lý Trường Giang đang cùng Hồ Nhược Vân dựa chung một chỗ. Như thiểm điện tách ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương có chút im lặng. Thế nào cứ như vậy xảo, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Hiệu trưởng tốt, Hồ lão sư tốt, Tần Phương Dương hay là biết Lý Trường Giang cặp vợ chồng quan hệ. Tần lão sư ngươi có chuyện quan trọng gì sao? Lý hiệu trưởng ho khan một cái, ra vẻ đạo mạo sửa sang vạt áo của mình. Hồ Nhược Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, lên tiếng chào liền chạy ra ngoài. Hiện tại thế nhưng là thời gian lên lớp. Người nếu là không có gì chuyện quan trọng, chấm ngoặc kép, mắt thấy Hồ Nhược Vân vừa đi, Lý hiệu trưởng tức thì trở mặt, cái này Tần Phương Dương, thật tốt thời gian lên lớp, không lên lớp tìm ta cái này tới làm gì, ta thế nhưng là thật vất vả thuyết phục Nhược Vân đến văn phòng, còn không có bắt đầu động tác, liền bị ngươi nhà cấp rảo, ta hoài nghi xảy ra đại sự, Tần Phương Dương sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thậm chí đã xảy ra chuyện lớn. Trong trường học khả năng có phá quân tồn tại. Phá quân? Người nói thật chứ? Lý Trường Giang trong mắt trực tiếp phồng lên. Lập tức đứng lên. Nguyên bản hơi có mấy phần ửng đỏ sắc mặt trực tiếp trắng. Người có cái gì chứng cứ? Tại sao nói như vậy chứ? Lý Trường Giang trong mắt cơ hồ bắn tới Tần Phương Dương trên mặt lại bắn trở về. Nếu là trong trường học coi là thật có phá quân vu môn người tồn tại. Vậy liền thật là đáng sợ. Không có cụ thể chứng cứ xác nhận. Ta nói là, ta hoài nghi, Tần Phương Dương sắc mặt âm trầm. Hôm qua buổi sáng sự tình, còn có sự tình hôm nay. Cái nào đều lộ ra kỳ quặc. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Có phải hay không có phương diện nào dấu hiệu? Lý Trường Giang tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trên mặt tinh tế mồ hôi xông ra, hai tay đè xuống Tần Phương Dương bả vai, đem hắn đặt tại trên ghế salon. Ngươi tọa hạ, uống chén trà, xử lý mạch suy nghĩ, từ từ nói, nhất định phải nói kỹ càng, đem ngươi nghĩ tới không thích hợp địa phương tất cả đều nói ra. Lý Trường Giang chính mình cũng bưng chén trà tới, cho Tần Phương Dương pha trà, vừa nói, trước mấy ngày trong đêm. Ở ngoài thành cái kia liên tiếp huyết tinh giết chóc, người bề trên hoài nghi là thất sát phương diện người làm. chỉ là hiện tại còn chưa xác định. Mà phủ tổng đốc truyền đến tin tức, nói là linh niệm thiên nữ phát hiện tham lang đệ tử phân thân. Nếu như trường học chúng ta bên trong thật xuất hiện phá quân vết tích, chấm ngoặc kép, vậy coi như là sát phá lang chi cục a. Đây là muốn đại loạn tiết tấu. Lý Trường Giang hít một hơi thật sâu. Tần lão sư, có điểm đáng ngờ, dù là chỉ là hoài nghi, cũng muốn tất cả đều nói ra. Hoài nghi sai không sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Người yên tâm to gan nói, trách nhiệm ta đến gánh. Tần Phương Dương thở một ngụm, nói, ta xử lý mạch suy nghĩ. Vừa rồi điện quang hỏa thạch nhất niệm hãi nhiên, thật làm cho ta nói rõ chi tiết. Ngược lại không biết làm sao từ đầu nói đến. Lý Trường Giang đứng dậy, liền ở trước mặt Tần Phương Dương đi tới đi lui. Nói, phá quân, tương truyền lệ thuộc vào cổ Bắc Đầu Cửu Tinh xếp hạng thứ 7. Thượng cổ danh thiên quan, kẻ học sau tên Diêu Quang. Lại về sau, Vu Minh bên trong người thành lập phá quân Vu Môn. Lấy nó võ lực sát phạt, nhuệ khí thẳng tiến không lùi chi ý. Cũng có truyền thuyết, phá quân Vu Môn sáng phái tổ sư. Lấy bí pháp nào đó hấp thụ phá quân tinh lực lượng cho mình dùng. Lớn mạnh tự thân, Tần Phương Dương chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Chậm rãi nói, hiệu trưởng cũng là không cần quá để ý. Coi như thật sự là sát phá lang chi cục tin tức manh mối tại Phượng Hoàng Thành. Nhưng sát phá lang ba tông đại bản doanh đều tại Vu Minh Đại Lục. Phượng Hoàng Thành bên này nhiều nhất cũng chính là cái này ba cái Vu Môn đệ tử lực lượng hoặc là bàng chi phụ thuộc loại hình làm ra, cùng chủ lực không quan hệ. Lý Trường Giang mặt đều xanh, người lão tiểu tử này nói cái gì đó, cái này còn không cần quá để ý. Trường học là địa phương nào? Là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Nếu là ở cái này cơ sở nhất địa giới, lọt vào phá quân vu thuật ảnh hưởng, tương lai khẳng định là muốn ra đại sự. Tình thế còn chưa tới toàn diện mất khống chế tình trạng. Tùy tiện động tác cũng có cắt cỏ kinh tà hiềm nghi. Nhưng nội bộ loại bỏ lại là rất có tất yếu. Tần Phương Dương trầm giọng nói. Lý Trường Giang nghĩ hiển nhiên càng thêm sâu xa. Nói, ngươi hay là trước tiên nói ngươi phát hiện. Nội bộ loại bỏ cố nhiên tất yếu. Còn cần có nhất định phương hướng. Việc này nói đến trùng hợp. Nguyên nhân gây ra chính là Lý Thành Long bị đánh sự kiện kia. Lý Thành Long đi ban một lên lớp. Bị học sinh nhục nhã ẩu đả, coi đây là kíp nổ, dẫn xuất đằng sau hai ban cùng nổi lên xung đột, cùng đằng sau Tà Tiểu Đa ngăn cửa sự kiện. Lúc đầu bởi vì Hồ lão sư tham gia, khiến cho sự kiện tạm thời cáo một đoạn luận. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nói, những sự tình này ta đều biết a, ta không có cảm giác đến có chỗ nào không đúng a. Lý Trường Giang kinh ngạc hỏi ngược lại, nếu là vẻn vẹn như thế, ta cũng không có cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ban một thủ tịch Cát Viễn Hàng mang theo chừng 20 cái đồng học. Đến ban 9 tới nói xin lỗi. Tần Phương Dương nói, ngôn từ ở giữa, Cát Viễn Hàng cả đám người tạ lỗi thành ý 10 phần. Rất là khó được, lẫn nhau ngăn cách diệt hết. Nhưng cũng là lúc này, Cát Viễn Hàng nói ra trong đó chỗ quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Chính là hôm qua buổi sáng ẩu đả Lý Thành Long sự tình. Thật sự là quá mức ly kỳ. Ban một trên dưới tâm tình của tất cả mọi người. Tất cả đều không thích hợp. Xúc động táo bạo. Tỉnh táo sạch sành xanh. Sau đó nghĩ lại. Không thể tưởng tượng đều không đủ lấy hình dung. Tần Phương Dương nói. Đều là thiên tài. Đột nhiên táo bạo đến đánh giảng bài lão sư. Tại Cát Viễn Hàng đến xin lỗi đằng sau. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cát Viễn Hàng nói thẳng. Cho dù ban một trên dưới tâm tính có cao thấp có khác. Yêu khuyết phân chia. Làm sao cũng không trở thành tập thể táo bạo xúc động đến tận đây. Nhục nhã ẩu đả lão sư càng thuộc hoang đường. Còn đánh xong người sau lại vọt tới ban 9 đi đánh. Ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bốn chữ bên ngoài. Càng không hắn nói. Tần Phương Dương thanh âm rất trầm thấp. Lý Trường Giang sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Không thâm cứu cũng chính là học sinh ẩu đả. Nhưng là một khi cẩn thận phân tích, lại là dùng mình. Hôm qua Tả Tiểu Đa đối với ban một học viên ra tay đánh nhau. Ra tay có thể nói cực nặng, khiến cho đến ban một trên dưới cơ hồ liền không có không bị thương. Trong đó Cát Viễn Hằng các loại càng là thụ thương không nhẹ. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, nhiều tên chảy không ít máu học viên. Nguyên bản lửa giận doanh ngực, ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Mà chảy máu sau tỉnh táo, lại là một cực khác thường. Bởi vì người bình thường, bị đánh đổ máu về sau, chỉ có thể giận quá. Tần Phương Dương nói, theo bọn hắn nói, bọn hắn tỉnh táo lại đằng sau hồi tưởng trước đó đủ loại. Lần cảm giác không thích hợp, cảm giác kia tựa như lúc ấy trong đầu có người đang không ngừng giật dây. Lửa giận cao dực, căn bản không thể nào ngăn chặn. Cái kia ngang ngược cảm xúc nếu là không có khả năng phát tiết. Chỉ có càng để lâu càng dứt, nhất định phải có một cái phát tiết đường tắt. Mà Lý Thành Long vừa vặn thành đợt thứ nhất phát tiết đối tượng. Cho đến đằng sau ẩu đả Long Vũ Sinh vạn Lý Tú. Thậm chí quần ẩu ban 9 toàn viên. Đều là ý đang phát tiết. Tự hồ chỉ có như vậy. Chính mình mới có thể dễ chịu một chút. Lại đến về sau. Bị Tả Tiểu Đa hành hung một trận. Đổ máu. Thụ thương sau khi. Ngược lại khôi phục mấy phần thanh minh. Sau khi tan học. Cát Viễn Hằng chính mình cảm giác không đúng. Sau khi về đến nhà tìm hắn phụ thân cho cắt tỉa kinh mạch. Càng là làm một cái minh tâm kính. Lúc này mới loại trừ mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Tin tưởng điểm ấy đã đủ để bằng chứng ta chi hoài nghi. Minh tâm kính. Cho nên mặt trái trạng thái là thật tồn tại a. Lý Trường Giang sắc mặt âm trầm như là muốn chảy ra nước. Đúng vậy. Thật sự có. Cát Viễn Hằng nói như vậy. Mặt khác nhiều tên học viên đều có tương tự tình huống. Cái này đã không phải là có thể sử dụng trùng hợp tới nói. Cho nên, người cho là, đây là, phá quân điên cuồng chiến ý tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Còn không đạt được điên cuồng chiến ý cái kia phân thượng. Tần Phương Dương nói, nếu là điên cuồng chiến ý mà nói, đã sớm nên xảy ra nhân mạng. Ta phán đoán là cùng loại mê hồn dẫn loại hình đồ vật. Lý Trường Giang bước chân đi thong thả. Nói, chuyện này, Mộc Vân Phong biết không? Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ta làm sao lại đi tìm Mộc Vân Phong nói chuyện này đâu? Trong lớp học sinh tâm tình chập chờn lớn như vậy. Chủ nhiệm lớp vậy mà không có phát hiện. Đây cũng không phải là thất trách hai chữ có thể giải thích. Tất cả mọi người là lão sư. Điểm ấy không cần đến nói rõ. Dạy nhiều năm như vậy học sinh. Học sinh bình thường không bình thường. Ha ha. Đây không phải là liếc qua thấy ngay sự tình a. Tần Phương Dương nói bóng gió rõ ràng. Hắn hoài nghi đối tượng trực chỉ Mộc Vân Phong. Dấu bé hôm nay đi xem chúng ta phong ra 10 năm tròn hoạt động tấm thẻ. Thật hài lòng. Ngày mùng 2 tháng 6 bắt đầu hoạt động. Xin chả không có chú ý ta WeChat công chúng các huynh đệ. Đều chú ý một chút. VX công chúng tìm kiếm phong lăng thiên hạ đã tìm được. Chớ có bỏ qua phần thưởng chán. Cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.